chiếc dây buộc tóc. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn có lời đồn rằng, Thẩm Chi Cẩn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tống Khê. Lúc đầu, Hạ Doanh Doanh không tin mấy lời đồn vớ vẩn đó, chỉ thấy nghi ngờ, nhưng hạt giống ngờ vực một khi đã gieo, sớm muộn gì cũng bén rễ trong lòng. Cho nên khi nhìn thấy Thẩm Chi Cẩn âm thầm nhớ nhung Tống Khê, Hạ Doanh Doanh hoàn toàn sụp đổ. Thẩm Chi Cẩn vội vàng tắt màn hình điện thoại, dịu giọng dỗ dành, Doanh Doanh, nghe anh giải thích, anh chỉ là, nhưng lời đến miệng rồi. Hắn lại bối rối, chỉ là gì, chỉ là nhớ Tống Khê, chỉ là lo lắng cô ấy ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Hay là, muốn lên giường với cô? Dường như bất kỳ câu nào cũng đúng với lòng hắn, nhưng cũng chính là bằng chứng cho sự lệch lạc trong tâm trí hắn lúc này. Chỉ là gì? Hạ Doanh Doanh bỗng đỏ mắt, hít sâu một hơi. A Cẩn, có phải anh lại nhớ tới chuyện cũ rồi không? Không đợi hắn trả lời, cô chủ động ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng, xin lỗi anh, đều là lỗi của em. Nếu năm đó em không đi du học, nếu mấy năm qua em luôn ở bên anh thì tốt biết bao. Như vậy, Tống Khê, người đàn bà tâm cơ đó, đã không có cơ hội chen chân vào. Lời cô nói chân thành, nước mắt càng nóng hổi khiến người ta cảm động. Dù Thẩm Chi Cẩn không thoải mái với cách cô gọi Tống Khê là người đàn bà tâm cơ, nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ lý trí. Hắn ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói, Doanh Doanh, không liên quan đến em, là do anh không đủ kiên định, nhưng em tin anh đi, người anh yêu luôn là em. Hạ Doanh Doanh lập tức mỉm cười trong nước mắt, em tin anh, cô ta chỉ là người thay thế em, đúng không? Không hiểu sao, câu trả lời của Thẩm Chi Cẩn lại trở nên khó khăn. Phải, cô ấy chỉ là một người thay thế. Để chứng minh tình cảm với Hạ Doanh Doanh, Thẩm Chi Cẩn xóa sạch mọi ảnh chụp với Tống Khê ngay trước mặt cô. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, không sao, khi Tống Khê quay về, bọn họ có thể chụp lại từ đầu. Thế nhưng mọi chuyện lại không theo mong muốn. Trước khi tin tức về Tống Khê có tiến triển, điều đến sớm hơn là lời thúc ép cưới từ phía nhà họ Hạ. Ngay đêm hôm đó, Hạ Doanh Doanh tận dụng thời cơ, đề nghị đẩy lịch cưới lên sớm. Đám cưới vốn dự kiến diễn ra sau nửa năm, bỗng chốc bị đẩy lên chỉ còn một tháng. Cô kéo Thẩm Chi Cẩn cùng lên kế hoạch chi tiết cho lễ cưới. Kiểm tra từng hạng mục nhỏ nhất, cô muốn mình được gả đi một cách thật rạng rỡ. Về chuyện đó, Thẩm Chi Cẩn thường đùa cô. Em sốt ruột lấy chồng vậy sao? Hạ Doanh Doanh đáp lại bằng vẻ nghiêm túc, vì người em cưới là anh, nên em rất xem trọng. Nếu là trước kia, chắc chắn Thẩm Chi Cẩn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì câu trả lời đó. Nhưng hiện tại, hắn lại thấy áp lực đè nặng, thậm chí không tự chủ được mà bắt đầu so sánh Hạ Doanh Doanh với Tống Khê. Tống Khê chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy ngột ngạt như vậy. Ngược lại, cô rất tinh tế, luôn nhận ra cảm xúc của hắn đúng lúc, nên nói gì, nên làm gì, chưa từng cần hắn chỉ dẫn. Nếu Hạ Doanh Doanh là nữ chính của vở kịch này, thì Tống Khê chính là người ngồi ghế giám khảo. Cô luôn dùng ánh mắt lý trí để quan sát tất cả, rồi đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Nghĩ đến đây, tim Thẩm Chi Cẩn như bị ai bóp nghẹt, đau nhói một cách dữ dội. Hắn bỗng thấy thương xót cho Tống Khê, bởi vì chỉ có người chưa từng cảm nhận được tình yêu mới luôn lý trí và sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Đêm trước lễ cưới, Thẩm Chi Cẩn cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi, bất chợt muốn hẹn Hạ Doanh Doanh đi chơi. Đúng lúc định gọi điện, hắn đổi ý, muốn tạo bất ngờ cho cô. Vậy là hắn đến khu nghỉ VIP trong trung tâm thương mại của tập đoàn Thẩm Thị. Chỉ nghĩ đến biểu cảm ngạc nhiên và xúc động của Hạ Doanh Doanh thôi, ánh mắt hắn đã dịu đi vài phần. Nhưng ngay trước khi đẩy cửa, hắn nghe thấy giọng nói cười cợt từ trong phòng vọng ra. Doanh Doanh, bảo sao cậu chẳng hề lo lắng tin đồn Thẩm Thiếu và Tống Khê nối lại tình xưa. Hóa ra cậu đã sớm xử con tiện nhân đó rồi. Tim Thẩm Chi cẩn như bị bóp nghẹt, tay khựng lại trên tay nắm cửa. Ý gì đây? Hạ Doanh Doanh, giết Tống Khê, cậu lợi hại thật đấy. Không những khiến Thẩm Thiếu mê mệt, mà xử lý Hồ Rút Tinh cũng ra tay không chút nương tay. Giọng cười lười nhác của Hạ Doanh Doanh vang lên. Cũng nhờ A Cẩn năm đó nhẫn tâm, tôi chỉ cần thêm một cú hất tay. Đã có người thay tôi chôn sống con tiện nhân đó. Chỉ là một cái xác thôi. Sao có thể nối lại tình xưa với A Cẩn? Hơn nữa, tôi còn cho người làm giả toàn bộ hồ sơ ra nước ngoài của Tống Khê. Cho dù A Cẩn có muốn tìm, cũng vĩnh viễn không tìm thấy. Cách chương.